Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744. Chương 243. Chính văn chương 744. Sự bất quá tam, xem ra Ôn Thành Chủ đôi mắt cũng không phải không có cách nào. Cứu, dừng một chút, Mục Vân Giao kia càng thêm nghiêm khắc thanh âm lại truyền ra tới. Nếu đều thấy trường hợp sắp khống chế không được. Thành chủ trong phủ cũng có khác thị vệ, còn không phái người tới nơi này thủ. Ôn Tần, ngoặc kép, nguyên lai phía trước nhiều lời nhiều như vậy. Mục Vân Giao chính là tưởng nói hắn hẳn là phái càng nhiều người tới nơi này thủ. Còn thất thần làm gì? Vẫn là nói Ôn Thành chủ là cố ý bất an bài binh lính tới nơi này. Thấy Ôn Tần chậm chạp không có động tác, Mục Vân Giao quét mắt bên ngoài càng thêm táo bạo các bá tánh. Nhíu mày nói, là, thần này liền đi. Ôn Tần nghe vậy, lúc này mới đối với bên người tâm phúc phân phó nói. Mau đi nhiều điều khiển một ít binh lính tới này cửa thành chỗ kia. Tâm phúc thấy Ôn Tần liên tiếp mà đối với hắn đưa mắt ra hiệu, trong mắt xẹt qua hiểu rõ chi sắc, theo sau nói, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ này liền đi hảo hảo mà chọn lựa nhiều chút binh lính lại đây. Ôn Tần nghe tiếng. Lúc này mới gật gật đầu nói, vậy đi thôi. Mục Vân Giao nhìn Ôn Tần kia tâm phúc rời đi thân ảnh. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, đối với dấu kín ở trong không khí huyết ảnh gọi một tiếng. Huyết ảnh, tham kiến quân vương phi, có thuộc hạ. Mục Vân Giao vừa dứt lời, một thân hắc y, mặt bộ đường cong cương ngạnh huyết ảnh lập tức liền xuất hiện ở Mục Vân Giao bên người. Cung kính mà ra tiếng nói. Ôn Tần nhìn bỗng nhiên xuất hiện huyết ảnh, đôi mắt đột nhiên nhảy nhảy, không phải nói quân thượng ám vệ từ trước đến nay đều là không rời thân sao? Như thế nào này huyết ảnh hiện giờ sẽ ở Mục Vân Giao bên người? Kia hắn phía trước lời nói, này ám vệ hay không lại thấy? Nghĩ đến đây, Ôn Tần sắc mặt lại khó coi rất nhiều, chúc một đạo kết giới. Đem những cái đó bá tánh cấp trói buộc ở kết giới bên trong đi, Mục Vân Giao đối với huyết ảnh câu. Môi nói, là, quân vương phi, huyết ảnh nghe vậy, gật đầu, liền hướng tới ngoài phòng những cái đó bá tánh đi đến. Bàn tay vung lên, một đạo kết giới liền đem những cái đó bá tánh cấp trói buộc. Dư quang quét mắt Ôn Tần, huyết ảnh hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt sát ý. Theo sau liền đứng ở Mục Vân Giao phía sau, giống cái bảo hộ thần giống nhau. May mắn cảnh ca đi thời điểm kiên trì muốn đem ngươi cấp lưu lại nơi này. Nếu không nếu này đây thực lực của ta chúc một đạo kết giới. Chỉ sợ bất quá trong chốc lát, liền sẽ bị nào đó người cấp lặng lẽ phá giải. Mục Vân Giao vỗ vỗ huyết ảnh bả vai. Rõ ràng là đối với huyết ảnh lời nói. Lời nói lại là ẩn ẩn có ngấm ngầm hại người chi ý. Ôn Tần nghe Vân Giao nói, lại nhăn nhăn mày, hắn tổng cảm thấy Mục Vân Giao lời này là ở trong tối ám chỉ hắn. Huyết ảnh nghe vậy, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, lại nói, quân vương phi tẫn nhưng yên tâm, thuộc hạ ở chỗ này, liền không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn ngươi. Ôn Tần giờ phút này sắc mặt thật sự lại là khó coi rất nhiều, nếu là còn nghe không xuất huyết ảnh lời này là ở nhằm vào hắn. Hắn mấy năm nay liền thật sự sống uổng phí, lại quét mắt Ôn Tần, Mục Vân Giao liền cất bước từ phía sau cửa đi ra ngoài. Cơ hội, nàng cấp Ôn Tần đã đủ nhiều, là Ôn Tần chính mình không quý trọng, cho nên nàng làm việc cũng không cần thiết lại cố kỵ Ôn Tần. Sự bất quá tam, lần đầu tiên, nàng làm Ôn Tần toàn quyền phụ trách chuyện này. Lần thứ hai, nàng làm Ôn Tần gọi tới càng nhiều thị vệ. Chính là này hai lần hắn lại căn bản không bỏ ở trong mắt. Lần thứ ba, thực xin lỗi, không có lần thứ ba. Nếu là nàng không cho huyết ảnh chúc một đạo kết giới đem những người này cấp ngăn lại tới. Chỉ sợ cũng xem như này thành chủ phủ cổng lớn đều bị san bằng. Ôn Tần người cũng sẽ không đến đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.